Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trên kênh YouTube Tiêu Giao Tử Tiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 268 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì đa phần là nó xoay quanh cái việc Vân Vô Ưu trên đường đi tìm người cha của mình, thế nhưng mà lại chuyển thành tán muội tử. Và lúc này thì có một nhân vật tên là Quỷ Bà Bá xuất hiện. Bà này là người đã nuôi dưỡng Bích Dao. Thế nhưng tuy nhiên là cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Và lúc này thì đang đánh cho Vân Vô Ưu một trận. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện số 268. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 268 có tựa đề Tổng bộ Đồ Thần Điện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Vô Ưu bị thụ thương, thế nhưng cũng may cơ sở rất kiên cố, lại có đan dược cùng với sinh mệnh thuộc tính, hơi điều dưỡng vài ngày thì liền đã triệt để khôi phục. Thấy hắn bình yên vô sự, Bích Dao cũng là bừng lòng một thời. Ta hồn người, người có thể đi rồi. Quỷ Bà Bà xuất động, nàng biết mình rất khó trốn khỏi truy sát, cho nên hy vọng Vân Vô Ưu mau chóng rời khỏi. Ta mà đi, thì cô phải làm sao? Vân Vô Ưu hỏi lại, Bích Dao trầm mặc. Ta sẽ tiếp tục đào mệnh, chạy trốn đến một địa phương không ai tìm thấy. Đây chính là hy vọng của nàng, nhưng có thể làm được hay không thì cũng không chắc. Dù sao thủ đoạn truy tung của Quỷ Bà Bà rất mạnh. Ta có một chỗ, Vân Vô Ưu nói. Cô có thể vĩnh viễn né tránh Đồ Thần Điện truy sát. Bích Dao liền hỏi. Ở đâu vậy? Vân Vô Ưu ngưng trọng nói. Phi Dương Giới. Phi Dương Giới. Bích Dao có chút mờ mịt. Thế nào ta từng thử nghe nói? Là một sát thủ cao cấp, đều có lý giải giới trong vạn giới, gì chỉ có chưa nghe nói qua Phi Dương Giới. Vân Vô Ưu nói. Chính bởi vì cô chưa có từng nghe qua, cho nên rất bí mật. Một khi cô trốn vào trên bên trong, Đồ Thần Điện cũng không thể nào tìm được cô. Nó ở đâu? Bích Dao đã động tâm. Vân Vô Ưu kéo tay nàng, nói, đi, ta dẫn cô theo. Khuôn mặt Bích Dao ửng đỏ, nhưng không có phản kháng, mặc cho hắn mang mình bay ra khỏi đại lục, tiến vào bên trong vũ trụ. Vân Vô Ưu cuối cùng từ phương diện tán muội tử đã chuyển thành tìm kiếm phụ thần. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đưa Bích Dao đến Phi Dương Giới, như vậy không ai có thể truy sát được nàng. Chỉ là một năm tiếp theo, hắn mang theo Bích Dao tìm kiếm vô số vị diện, thủy chung không có tìm được Vân Phi Dương. Phụ thân tìm không được, Quỷ Bà Bà lại đuổi theo. Vân Vô Ưu đánh không lại nàng, chỉ có thể mang theo Bích Dao, dựa vào yêu chi kiếm nhanh chóng thoát đi. Bắt đầu một bên tìm trà, một bên thì đào vòng. Đồ Thần Điện hiển nhiên cũng có chút gấp gáp, không chỉ xuất động Quỷ Bà Bà, thậm chí mấy đại phó điện chủ cũng lần lượt xuất động. Tới mức ở tại mỗi vị diện, mỗi vũ trụ đều phát sinh ra giao chiến kịch liệt. Vân Vô Ưu y vào yêu chi kiếm có thể nhanh chóng đào thoát, nhưng nhiều lần giao thủ cũng là bị thụ thương, có thể nói trải qua vô số lần sinh tử. Một ngày nào đó, hắn rơi vào một vị diện hoang vu, cả giận nói, dám khi dễ ta, đôi khi ta tìm được phụ thân nhất định là phải ngược cho các người một trận. Đừng nói chuyện, Bích Dao vội vàng nói, nhanh chóng trị thương. Vân Vô Ưu lúc này ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm điều dưỡng. Bích Dao truyền thầm thủ hộ ở bên cạnh, hộ pháp cho hắn. Đối với tiểu nam tử này, cảm tình tự nhiên cũng là thăng hoa không ít. Một tháng sau, Vân Vô Ưu cùng với Bích Dao lại bị Quỷ Bà Bà tìm tới. Lần này, đi theo còn có 3 phó điện chủ và cả 100 sát thủ nữa, và nó vây quanh trọn vẹn cái vị diện hoàng phế. Vân Vô Ưu ác chiến, mặc dù mang theo Bích Dao, dẫm yêu chỉ kiếm lao xà, thế nhưng thân chịu trọng thương, sau cùng thì rơi vào vị diện lân cận mà bất tỉnh. Lần này, thương thế khá nặng, trọn vẹn 3 ngày hắn mới tỉnh lại. Thế nhưng khi hắn mở to hai mắt, lại nhìn thấy trong sơn động, tạm thời ẩn thân, không có bóng người Bích Dao. Vân Vô Ưu rất thông minh, nhất thời ý thức được rằng, Tú nhân kia lo lắng liên lụy đến mình, cho nên một người đã rời đi. Đáng giận, Vân Vô Ưu phẫn nộ. Mình quá yếu, nếu không thì cũng có thể thủ hộ cho những nữ nhân của mình rồi. Thường thế tốt lên một chút, Vân Vô Ưu giẫm yêu chi kiếm bay ra khỏi vị diện, bắt đầu tìm kiếm Bích Sao. Rất nhanh, hắn tìm được nữ nhân kia. Nàng bị quỷ bà bắt mang về đồ thần điện. Vân Vô Ưu tự nhiên là không cho phép, nhưng vẫn không địch lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bích Sao bị mang đi. Đồ thần điện, cứ chờ đó cho lão tử. Vân Vô Ưu giống giận, phát tiết sự phẫn nộ. Sau đó, hắn tiến vào đại giới quy mô khá lớn, bắt đầu bế quan tu luyện. 3 năm sau, rốt cuộc thì đột phá đến thiên tôn cảnh. Ở cùng Bích Sao 3 năm, bế quan tu luyện 3 năm. Trùng hợp giống như là Thụ Y Thủy chiếu cố Vân Phi Dương 3 năm và Vân Phi Dương chiếu cố Thụ Y Thủy 3 năm. Sau khi bế quan ra ngoài không bao lâu, Vân Vô Ưu thấy phụ thân triệu hoán tiên môn, đánh nát tiên môn, chém giết 5 tiên chuẩn tiên, lo lắng trong lòng cũng sẽ để buông xuống. Nếu phụ thân không còn chuyện gì, thực lực cũng là để bạt không ít, như vậy thì mình cũng không cần phải đi tìm, mà nên nhanh chóng hỏi thăm đồ thần điện để mà tìm Bích Sao. Bích Sao có nói qua rằng tổ chức đồ thần điện này có quan hệ cùng với thần ẩn giới, có lẽ nàng đang ở thần ẩn giới. Dựa theo mạch suy nghĩ này, Vân Vô Ưu ngự kiếm mà đi, cuối cùng thì vào khoảng nửa tháng sau, tiến vào thần ẩn giới, một trong tứ giới mạnh nhất. Thần ẩn giới lấy đế quốc làm danh xưng, bên trong nổi danh nhất chính là đế quân thiên trường khống thần ẩn đế quốc, hiện tại quốc thổ chiếm khoảng 1/3. Diện tích còn lại thì bị gần 100 trung tiểu quốc gia trường khống ngưỡng mộ thần ẩn đế quốc. Vân Vô Ưu tiến vào thần ẩn giới, bắt đầu cẩn thận nghe ngóng. Rất nhanh nghe ra, khu vực phía nam của thần ẩn đế quốc chính là tổng bộ đồ thần điện. Bích Sao, ta tới cứu cô đây. Vân Phổ Yêu đi vào thần ẩn đế quốc, giết tới trước tổng bộ của đồ thần điện. Thế nhưng sau một khắc lại ngây người. Bởi vì đến tổng bộ đồ thần điện, phèn phèn võ giả giữa cửa đã có cảnh giới thiên tôn đại viên mãn. Võ giả giữa cửa lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, đến tổng bộ đồ thần điện rốt cuộc là muốn tìm ai? Vân Vô Ưu lúc này linh cơ khẽ động, khẽ đầu cười. À, không có ý tứ gì, là đi sai chỗ. Nói rồi nhanh chóng chuồn đi. Không có khả năng. Sau khi rời đi, Vân Vô Ưu buồn bực. Quỷ bà vừa mới bước vào thiên tôn, sao canh cổng tổng bộ đều đạt đến thiên tôn đại viên mãn như vậy? Tên này sẽ không nghĩ tới chỗ Bích Giao chỉ là phân bộ, thần ẩn đế quốc mới chính là tổng bộ. Thành viên trừ canh cổng xa, bình quân tu vi đều đạt đến bán tiền cấp, mà cái này đặt ở giới khác sẽ trở thành một phương đại thế lực siêu cấp. Không được, Vân Vô Ưu nói, địch nhân quá mạnh rồi, xông đi tìm Bích Giao chỉ là chịu chết. Tên này tỉnh táo, biết mình có bao nhiêu cân lượng, tính toán nên đi tìm phụ thần để choán xuất thủ hay không. Chỉ có thể như vậy. Vân Vô Ưu quyết định đi tìm phụ thần. Hắn thấy hoàn toàn không cần phụ thần xuất thủ, mang theo đám là thúc thúc giết tới là đã đủ rồi. Nhưng khi Vân Vô Ưu chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ra Bích Sao ở trong một thành trì, mà đi theo bên cạnh người nàng chính là Quỷ Bà Bà. Trùng hợp, Bích Sao tiến về tổng bộ cũng nhìn thấy Vân Vô Ưu. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, nhìn nhau. Xung quanh phảng phất như đều biến mất vậy. Là người... Quỷ bà nhìn thấy Vân Vô Ưu, đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo thì lạnh lẽo âm mưu. Không nghĩ tới, người lại ở địa bàn thuộc quyền trưởng khống của tổng bộ đồ thần điện. Trên đường phố, người đến người đi, nhưng Vân Vô Ưu lại coi nhẹ hết thầy. Ánh mắt tập trung trên thân của Bích Sao, tới mức không có nghe thấy lời của Quỷ bà nói. 3 năm qua, hắn nỗ lực tu luyện, cuối cùng đột phá đến thiên tôn chỉ vì tìm ra nữ nhân này. Bây giờ gặp lại, làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không vui cho được. Bích Giao cũng nhìn Vân Vô Ưu, nhớ đến đoạn thời gian được hắn bảo hộ, được hắn cuốn lấy. Đôi mắt dần ẩm ướt, nước mắt rơi xuống. Bất quá, nàng rất nhanh thì thu liễm tâm tình, khôi phục lại sự băng lãnh. Nói, người không nên ở chỗ này. Vì cái gì vậy? Vân Vô Ưu trầm mặc. Chỗ này rất nguy hiểm. Bích Sao nói, chỉ cần là có thể tìm được cô, mang cô rời đi, cho dù là đầm rồng hang hổ thì Vân Vô Ưu ta cũng muốn xông vào. Vân Vô Ưu sao? Bích Giao ngạc nhiên. Vân Vô Ưu nói, đây chính là tên ta. Bích Giao à một tiếng. Hiện tại nàng không quan tâm nam nhân này gọi là Vân Thiếu Soái hay gọi là Vân Vô Ưu, nàng chỉ hy vọng hắn mau chóng rời khỏi. Nếu như kinh động đến người của tổng bộ, vậy thì phiền phức. Vân Vô Ưu sao? Quỳ bà bà nghe vậy khẽ nhíu mày thầm nghĩ, danh tự này thế nào nghe có chút quen tai. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, thế nhưng cũng không có coi ra gì, cười lạnh, tiểu tử, người đã tới đây rồi, vậy thì mời theo lão thần tiến vào tổng bộ. Nếu như giới thiệu người trẻ tuổi ưu tú trước mặt cho tổng điện chủ, nhất định là có thể đạt được ngợi khen. Thật có lỗi, ta không hứng thú với đồ thần điện, hôm nay tới đây chỉ có một mục đích thôi, mang nữ nhân của ta đi. Vân Vô Ưu nói. Mấy chữ cuối cùng là cho tâm thần của Bích Giao run rẩy, sau cùng áp chế không nổi tâm tình mà nước mắt rơi xuống như mưa. Lần nữa bị bắt về đồ thần điện, nàng chỉ có thể tiếp tục là một sát thủ, nhưng lại không thể nào quên những năm tháng ở chung cùng với Vân Vô Ưu. Nghĩ đến hắn dây dưa tới cùng, nghĩ đến hắn vô liêm sỉ, nghĩ đến mình lấy hết dũng khí hôn hắn, Bích Giao lờ đáng cười rộ lên, cười rất vui vẻ. Về sau nàng giúp vừa mình bạch, Vân Vô Ưu nói đúng, chỉ cần là người thì đều có tình cảm, mình cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, Quỳ bà bà cười, vào đổ thần điện thì ta sẽ gả tiểu nhà đầu này cho ngươi. Không có ý tứ, Vân Vô Ưu, Vân Vô Ưu cười lạnh. Nữ nhân mà Vân Vô Ưu ta nhìn chúng, khẳng định là phải cưới hỏi đàng hoàng, mà không có phải dùng thủ đoạn đến thủ độc. Vừa dứt lời thì xuất hiện bên cạnh người Bích Giao. Kỳ bà bà lạnh lẽo nói, tiểu tử, người rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nói xong vung tay lên, lực lượng thiên tôn phun trào. Vân Vô Ưu cười lạnh một tiếng, đơn trưởng nghênh đón, trực tiếp đánh Kỳ bà bà bay ra ngoài. Kỳ bà bà ổn định lại thân thể, cả kinh hồ, người đột phá đến thiên tôn. 3 năm trước vẫn chỉ là một chí tôn sơ kỳ, 3 năm sau lại đột phá đến thiên tôn, cái tốc độ phát triển này thực có chút dọa người. Bích Giao cũng ngốc trệ, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Soạt, Vân Vô Ưu xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay ôm lấy, nói, đi theo ta. Câu nói này bộc lộ ra vô hạn ôn nhu, trong lòng Bích Giao dâng lên ấm áp, phòng tuyến bị công phá, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tiếng như muỗi đáp lại. Được rồi. Vân Vô Ưu thả người nhảy tới, dẫm lên chi yêu kiếm. Yêu chi kiếm, ô mỹ nhân bay lên bầu trời. Như nơi này là tổng bộ của đồ thần điện, không có khả năng trơ mắt để cho người ta cướp người đi. Một lát, một tên bán tiền từ tổng bộ bay ra, cản Vân Vô Ưu giữa không trung, cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, người đồ thần điện ta cũng dám đoạt sao, thật là không sợ chết. Bích Giao nhất thời hoảng hốt, nàng biết võ giả tổng bộ đồ thần điện đều là cường giả. Bây giờ muốn dẫy ra, muốn thoát ly, lại bị Vân Vô Ưu ôm chặt lấy. 3 năm trước đây, nàng đi không từ giã, ngày hôm nay lại phải cách ta mà đi sao? Ta... Bích Giao trầm mặc. 3 năm trước, nàng biết mình bồi tiếp hắn sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức, cuối cùng lựa chọn rời đi, thậm chí chủ động tìm tới Quỷ bà, đi theo nàng trở về đồ thần điện. Nhưng mỗi đêm khuya nghĩ đến Vân Vô Ưu thì đều đau lòng không thôi. Mà cái loại tra tấn này tròn vẹn 3 năm. Nhớ kỹ, Vân Vô Ưu nói, ta cho phép nàng rời đi một lần, không cho phép rời đi lần thứ hai. Bích Giao ngẩng đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc, cuối cùng liền từ bỏ giãy giụa. Ta sẽ không rời đi, dù chết thì cùng chết. Chết sao? Vân Vô Ưu cười, trong thiên địa này, ai dám giết ta? Lời này vô cùng trang bức, nhưng có tư bản trang bức. Không nói phụ thân Vân Vi Dương nắm giữ thực lực chuẩn tiên, có là Mục Vân Lịch và vô số đại quân linh tộc. Riêng viện trưởng Trầm Thiên Hành, đứa mắt vạn giới cũng không có ai dám đắc tội. Dù Vân Vô Ưu không có tu vi gì, cũng tuyệt đối là công tử ca mạnh nhất. Bất quá, bi kịch là tổng bộ đồ thần điện cũng không biết người trước mặt là con trai Vân Vi Dương, thiên kiêu trẻ tuổi nhất thiên kiêu điện. Tên bán tiền cản đường nghe vậy thì cười lạnh. Ha ha ha, càn rỡ. Khi nói chuyện, khí tức bạo phát, hình thành ra quyền ấn. Vân Vô Ưu khu động yêu chi kiếm, cực nhanh né tránh. Tốc độ thật nhanh. Bán tiền kia cũng nhất thời hoảng hốt, muốn truy đã không còn kịp. Sau khi cảnh giới tăng thêm, Vân Phổ Yêu kích phát yêu chi kiếm đã đạt đến từng thứ càng cao. Tuy chỉ có thực lực thiên tôn sơ kỳ, thế nhưng muốn bỏ chạy, coi như ngũ lục phẩm bán tiền thì cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Lưu quang xẹt qua bầu trời, Vân Phổ Yêu ôm bích sao bay ra ngoài bầu trời. Nhưng ngay tại khi sắp xuyên qua không gian kết giới, tiến vào vũ trụ hảo hãn, một đạo lưu quang cực tốc lóa mắt bay ra từ tổng bộ đồ thần điện. Đây chính là một chỉ lực ẩn chứa lực lượng đã đến tầng thứ bán thiên đại viên mãn. Không tốt, Vân Vũ Yêu kinh hãi. Lúc này hắn đã không cách nào có thể tránh né. Trong khoảng thời gian nhanh nhất ôm lấy bích sao vào lòng, cuối cùng thì bị lưu quang kia oanh trúng chính diện. Ầm một tiếng, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vàng, ánh sáng ngũ thải tân phân giống như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, trong lòng Vân Phi Dương đau khổ, cực lực tìm kiếm nhi tử, truyền đến cảm giác đau nhói, dự cảm nhi tử gặp nạn. Ánh mắt trong nhảy mắt hiện ra sát cường ngập trời. Lâm Chỉ Khê cũng xuất hiện từ Phi Dương giới, ánh mắt nhìn về phía khu vực khí tức mà nhi tử truyền đến, mục quang âm lãnh. Là ai dám đả thương con ta? Trầm Thiên Hành Thiên Kiều Điện cũng dự cảm thấy Vân Vô Ưu gặp nạn, trước tiên khóa chặt trên thân phụ phụ Vân Phi Dương. Thấy hai vợ chồng lửa giận ngút trời thì lắc đầu nói: thần ẩn giới gây đại phiền toái, Đế Quân Thiền và Vân Phi Dương chỉ sợ cũng vì như vậy mà triệt đề đứng ở đối diện. Phủ chủ hảo hãn phụ phụ Vân Phi Dương lấy thất thải Lưu Vân Xà nhanh chóng tiến về thần ẩn giới, những nơi đi qua đều căm giận ngút trời. Chủ thượng, trong cung điện của thần ẩn đế quốc, một kỳ nhân dị sĩ hiểu về thuật bói toán xông tới, hoảng sợ báo cáo. Lão phù tính giả, đại kiếp của thần ẩn giới lập tức xuất hiện rồi. Cái gì? Đế Quân Thiền khẽ giật mình. Thần ẩn giới có đại kiếp, hắn đã sớm nghe người này nói qua, nhưng một mực không cách nào có thể phỏng đoán thời gian, không nghĩ tới tại bây giờ xuất hiện. Đầu tiên, tiền niệm của Đế Quân Thiền bắt được. Ngoài vũ trụ, thần ẩn giới đang có hai cỗ khí tức ẩn chứa sự phẫn nộ cường đại truyền đến. Đợi thấy rõ người tới là Vân Phi Sương và vợ của hắn, Cửu Thiên Thần Nữ, thì nhất thời ý thức được rằng, chẳng lẽ nói đại kiếp thần ẩn giới có quan hệ với hai người này sao? Báo! Một tên thủ hạ tới nói. Điện chủ đồ thần điện đến đây yết kiến, nói tìm được một nhân tài tuổi trẻ mới nổi. Nhân tài mới nổi sao? Tiền niệm Đế Quân Thiền phóng thích, nhất thời lan tràn ra ngoài, thấy điện chủ đồ thần điện cõng một người trẻ tuổi, thân đang chịu trọng thương. Nhìn không rõ lắm, nhưng vị giới chủ này cũng trong nháy mắt phát hiện ra, kẻ này có tướng mạo giống Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê mấy phần. Không tốt, Đế Quân Thiền cả kinh hồ. Đây chính là Vân Vô Ưu, con cưng của Vân Phi Dương cùng với Cửu Thiên Thần Nữ. Phía bên ngoài cung điện, điện chủ đồ thần điện Mã Thượng Tự sách Vân Vô Ưu yên tĩnh chờ đợi. Mới vừa rồi hắn lấy chỉ lực đánh trúng Vân Vô Ưu, bây giờ đến cung điện tự nhiên là muốn yết kiến Đế Quân Thiền, dâng thiên tôn này lên. Tuy đồ thần điện là một tổ chức của thần ẩn giới, thế nhưng thủ mệnh của thần ẩn đế quốc. Kẻ này tuổi còn trẻ mà đã đạt đến thiên tôn, thiên hắn cho chủ thượng nhớ định là có thể được ngợi khen. Mã Thường Tự nói thầm, trên mặt xuất hiện ý cười. Đáng tiếc hắn bị ta đánh trọng thương, chỉ sợ phải tu dưỡng mấy năm thì mới có thể khỏi. Vân Vô Ưu đúng bị thương rất nặng, dù sao một kích kia ẩn chứa lực lượng đã đạt đến bán tiền đại viên mãn, thật là thiên tôn sao mà có thể gánh vác nổi. May mắn là bởi vì Vân Vô Ưu xả thân bảo hộ, bích sao chỉ bị thương nhẹ, giờ phút này đang bị Quỷ Bà Bà khống chế. Tiểu nhà đầu, Quỷ Bà Bà cười lạnh, điện chủ tự mình xuất thủ, người còn có thể sống như vậy, mệnh thật là lớn à. Đáng tiếc số mệnh của tiểu tử kia không được tốt, bị đánh cho trọng thương, nếu như chủ thượng không xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ngày hôm nay hẳn là phải chết rồi. Nàng nói tới chủ thượng chính là Đế Quân Thiền. Vân Thiểu Soái. Bích Dao nằm dạp trên đất, khóc như mưa. Càng nghĩ đến Vân Vô Ưu bị một kích xuyên ngực, trái tim truyền đến thống khổ như đau cắt vậy. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng nguyện ý cản trước mặt hắn, chống đỡ một kích kia. Nếu như tiểu tử kia chết, cũng có thể ngừng luyện ra tử sĩ. Quỷ bà âm mưu cười nói. Câu nói này để cho sắc mặt của Bích Dao đại biến, hiển nhiên nghe nói qua sự việc đồ thần điện luyện thi thể thành tử sĩ. Bích Dao bị thương hò hét. Ông trời ơi, người có thể cứu Vân Tiểu Soái hay không? Đột nhiên, thần ẩn giới cuồng phong cao thét, toàn bộ không gian phảng phất như là bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu mà trở nên vặn vẹo. Bích Dao thấy vậy, thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có ông trời? Hắn nghe được lời ta mà xuất hiện sao? Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ bà nao nao. Rất nhiều võ giả thần ẩn giới cũng là mờ mịt, nhưng Mã Thượng Tự phía ngoài cung điện thì lại tim đập rộn, một cỗ khí tức đặc thù xông lên đầu. Đột nhiên, khí tức khủng bố đến từ vũ trụ thẩm thấu vào thần ẩn giới, cuối cùng thì khóa chặt trên thân hắn. Đó là hai cỗ căm giận ngút trời, như là hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Mà Mã Thượng Tự bị bao phủ, thần sắc hãi nhiên, cả người phảng phất giống như là đưa thân vào trong địa ngục vậy. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đột nhiên tim đập rộn lên và cảm giác hiện lên trong lòng chính là khí tức tử vong. Mã Thượng Tự hãi nhiên thất sắc, thân thể tê liệt ngã xuống đất. Hắn chỉ vừa mới bước vào bán tiền đại viên mãn, trước mặt của hai cỗ lửa giận này yếu như là con kiến hôi vậy. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo. Một chiến xa tắm trong lưu quang bảy màu bay xuống, cuối cùng thì treo lơ lửng ở phía trên cung điện. Đại xa cao cao tại thượng dừng giữa bầu trời, bộc lộ ra khí tức vương giả. Võ giả trong giới đều thấy. Tình huống là thế nào vậy? Lại đến thần ẩn giới lại có thể cao điệu như vậy? Mọi người hoảng hốt, là một trong tứ giới mạnh nhất, dù giới chủ đến cũng không có dám khoa trương. Loại phương thức này là lần đầu tiên nhìn thấy. Bích Dao nằm trên đất thì mừng rỡ như điên. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là ông trời đã phái người xuống cứu Vân Tiểu Soái. Quỷ bà cau mày. Đây là cường giả ở nơi nào? Lưu quang bảy màu, mọi người nhìn thấy trong xe ngồi một nam một nữ. Nam thì diện mạo anh tuấn, nữ thì đẹp tựa thiên tiên. Toàn bộ thần ẩn giới lâm vào tĩnh mịch. Ngồi trong xe, nam nhân đang phát ra lửa giận, từ ánh mắt kia đối với bọn hắn mà nói không có chút nào lạ lẫm. Tam giới hỗn chiến ở vực ngoại chiến trường chính là người này thống lĩnh đại quân dị tộc, chiến thắng thiên long giới và thần ẩn đế quốc. Trước đây không lâu, vạn trùng chú mục đấm nát tiền môn, đột phá chuẩn tiền. Trời ạ, là Vân Phi Dương cùng với vợ của hắn. Thần ẩn giới nhất thời như vỡ tổ vậy. Võ giả ở vị diện này có nằm mơ cũng không nghĩ tới cường giả như vậy lại đột nhiên xuất hiện tại thần ẩn giới. Bích Dao nằm trên đất cũng là ngốc trệ. Những năm gần đây, mỗi lần nàng ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ nghe người ta đàm luận về Vân Phi Dương. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn qua màn sáng, quan sát hắn tham gia giới chiến, chém giết chuẩn tiền. Khi đó, Bích Dao nghĩ nếu như mình có một nửa thực lực của người này cũng không cần phải mỗi ngày sinh hoạt, liếm máu trên lưỡi dao như vậy. Tại trong mắt Bích Dao, thậm chí rất nhiều võ giả, Vân Phi Dương là một đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy, quan sát hắn chiến đấu đã là vô cùng may mắn, chưa bao giờ nghĩ tới là có thể tận mắt trông thấy. Không đúng, đột nhiên, Bích Dao chấn động nói. Vân Tiểu Soái trông rất giống hắn. Kỳ bà cũng phát giác ra được. Chỉ cần có thể tìm được nàng, mang nàng rời đi, cho dù là đầm rồng hang hổ, Vân Vô Ưu ta cũng phải sống. Vân Vô Ưu sao? Quỷ bà như là bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Một khắc này, nàng rốt cuộc nhớ tới. Vì sao cái tên Vân Vô Ưu này nghe rất quen tai, ánh mắt sợ hãi. Tiểu tử kia hả? Là con trai của Vân Phi Dương. Con trai Vân Phi Dương sao? Bích Dao nghe được Quỷ bà nói như vậy, đột nhiên che miệng, trong mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Nàng đã từng đoán thân phận của Vân Vô Ưu khả năng đến từ đại danh môn nào đó, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới là con trai của Vân Phi Dương. thần ẩn giới bị lửa giận khủng bố bao phủ. Sau khi mà phu phụ Vân Phi Sương xuất hiện, thần sắc của Mã Thượng Tự hãi nhiên, cả Bích Giao đều có thể nhìn ra. Vân Phổ Yêu vạ rất tương tự với hai người trong xe. Thần là bán tiền đại viên mãn, sao mà không nhìn ra cho được? Xong đời, ta lại đả thương con trai của Vân Phi Dương sao? Nếu chủ thượng không xuất hiện bảo vệ, ngày hôm nay hẳn là phải chết. Và lúc này, đế quân thiền bay ra, phiêu nhân rơi xuống trước người Mã Thượng Tự. Chủ thượng! Mã Thượng Tự đại hỉ, tâm cảnh hơi bình phục. Đế quân thiền cũng không thèm để ý, xác thực mà nói, không chụp chết ra hỏa gây đại họa này đã là rất không tệ rồi. Lâm Chỉ Khê bay ra khỏi thất thải lưu vân xà, quanh thân tản ra khí tức khiến cho người ta không rét mà run. Nàng là cửu thiên thần nữ truyền thế, thiên phú võ đạo không kém hơn Vân Phi Sương là bao, lại tu luyện tại Phi Sương giới lâu như vậy, cảnh giới sớm đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Đế quân thiền chắp tay nói, nguyên lai là cửu thiên thần nữ, quần mỗ không tiếp đón tử xà, xin hãy tha lỗi. Cửu thiên thần nữ là nữ nhi của Đông Hoàng Thái Nhất, thần chủ thần giới đời đầu. Mặc dù cũng là chư thần, thế nhưng địa vị cao thượng, không nhận thần chủ quản chế. Lăn đi! Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, ta ngày hôm nay muốn giết hùng thủ đã đả thương con ta. Soạt, đế quân thiên lùi lại. Mã Thượng Tự sợ hãi, nói, Chủ thượng! Và lúc này, một cỗ lực lượng cường đại bạo phát, Vân Phổ Yêu nhất thời bay ra, rơi vào trong thất thải lưu vân xà. Giao Nhị Tử lại cho Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê vùng tay lên, hàn khí băng lãnh thấu xương, cấp tốc ngừng tụ, hóa thành một bàn tay băng từ trên không trung trấn áp xuống. Mã Thượng Tự hoảng sợ giống to. Cơ thủ trấn áp phía bên ngoài cung điện, điện chủ đồ thần điện lập tức chết thảm. Thực tế chứng minh, dù đế quân thiên ra mặt, hôm nay hắn cũng phải chết. Bởi vì tính cách nên Lâm Chỉ Khê rất ít khi xuất thủ. Thế nhưng hôm nay thấy Nhi Tử bị trọng thương, nàng khó mà có thể áp chế lửa giận, tung một trường chụp chết Mã Thượng Tự. Lâm Chỉ Khê trần vỡ không ít những kiến trúc có trận pháp gia trì, cũng rung động võ giả khắp giới. Trời đất, nguyên lai nữ nhân của Vân Phi Sương cũng lợi hại đến như vậy. Để cho bọn hắn càng khiếp sợ chính là đế quân thiền, quân chủ thần ẩn đế quốc, vậy mà trợn mắt nhìn không động. Phải biết, đây chính là hoàng cung cấm địa, bị người ta phá hư, lại là một quân chủ, chẳng lẽ có thể nhịn sao? Không nhẫn được thì cũng phải nhẫn. Đây là ý nghĩ trong lòng đế quân thiền. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không phải Lâm Chỉ Khê mà chính là Trầm Thiên Hành. Dù sao, theo tin tức được biết, Vân Vô Ưu từ nhỏ đã được Trầm Thiên Hành một tay huấn luyện, lại là thiên kiêu trẻ tuổi nhất thiên kiêu điện. Người giới mình đã thương hắn, đắc tội với phụ phụ Vân Phi Sương cũng chẳng có gì, chỉ sợ đã tội người kia. Chính loại ý nghĩ này làm cho đế quân thiên nề tránh, mặc cho Lâm Chỉ Khê đánh chết Mã Thượng Tự. Nói thật, hắn rất muốn tới thêm bồi thêm một trường. Gia hỏa thành sự không có, bại sự có thừa này, gây người nào không gây, hết lần này tới lần khác lại gây Vân Vô Ưu. Tổng bộ đồ thần điện, Bích Giao nghe được Lâm Chỉ Khê và đế quân thiên nói chuyện với nhau, thấy Vân Vô Ưu bay vào xe, rốt cuộc thì có thể khẳng định tên kia là con trai Vân Phi Dương. Nguyên lai thân thế của hắn hiển hách như vậy. Bích Giao mỉm cười, dưới cái nhìn của nàng, đại nhân vật như Vân Phi Dương nhất định là có thể cứu được Vân Vô Ưu. Sắc mặt Quỷ bà cũng là đại biến, sau đó thấy Lâm Chỉ Khê một trường vỗ chết Mã Thượng Tự, cả người nhất thời tê liệt. Cả điện chủ bán tiền đại viện mãn cũng bị một trường chụp chết. Cảnh giới mẫu thần tiểu tử kia khó mà có thể tưởng tượng. Trường lão cùng với những thành viên của đồ thần điện cũng là sắc mặt tái nhợt, phảng phất như dự cảm được kết quả của mình. Thần nữ, người trọng thương con trai của người đã giết rồi. Đế quân thiền nói, việc này coi như xong đi. Còn mẹ nó, bỏ qua sao? Lâm Chỉ Khê chưa mở miệng thì Vân Phi Sương lại lạnh lùng nói, dễ dàng như vậy sao? Đế quân thiền khẽ cau mày, vậy người muốn thế nào đây? Vân Phi Sương lãnh lệ nói, ngày hôm nay ta muốn huyết tẩy thần ẩn đế quốc. Mấy chữ cuối cùng ẩn chứa vô thượng tiên uy dập dờn trong thiên địa. Vô số sinh linh nghe vậy sắc mặt hoảng sợ. Huyết tẩy thần ẩn đế quốc ta sao? Đế quân thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, vần chiến thần, khẩu khí người cũng thật lớn. Đồ thiên, lưu quang không ngừng lấp lóe, từng binh lính linh tộc xuất hiện. Thời gian một lát, trăm vạn đại quân ngưng tụ trên không. Thần ẩn giới thở phát ra khí thế không gì sánh kịp. Viêm Sương, La Mục và bọn người phân lịch khoác chiến giáp, tưởng tên ma quyền sát trường. Thời điểm ở phi dương giới, bọn họ biết Vân Phổ Yêu bị đánh trọng thương. Nếu thần ẩn đế quốc làm khó dễ, khẳng định là không thể nào từ bỏ ý đồ. Võ giả trong giới cũng là hít vào một hơi lạnh khí. Đột nhiên có trăm vạn đại quân xuất hiện, hình ảnh và khí thế thực quá rung động, mà rất nhiều cường giả càng là ngừng hô hấp, bởi vì bọn họ ý thức được rằng Phật Vì Sương triệu hồi ra 100 vạn đại quân dị tộc có cảnh giới đều đến bán tiền cấp. 16 năm qua, Gia Cát Cẩm vẫn luôn một mực huấn luyện binh lính linh tộc. Tuy tư chất của bọn họ quyết định phó đạo có hạn, thế nhưng dựa vào thời gian và thì địa thuộc tính bồi dưỡng được 100 vạn bán tiền. Thật đáng sợ. Bích Sào bị rung động thật sâu. Quỷ bà thì run rẩy hai tay, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Tổng bộ Đồ Thần Điện, siêu nhất lưu thế lực của thần ẩn đế quốc, thần ẩn giới, nhưng ở trước mặt Vân Phí Sương và đại quân linh tộc thì hoàn toàn chỉ là cặn bã mà thôi. Dù chỉ phái một quân đoàn cũng có thể là tùy tiện mà sát. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Vân Vô Ưu được cho là công tử ca mạnh nhất. Vân Phí Sương, đế quân thiền lãnh lệ nói, người muốn khai chiến sao? Sắp xếp nhi tử cẩn thận xong, Vân Phí Sương phi thân ra, lạnh lùng nói, ta chỉ đòi lại công đạo cho nhi tử thôi. Triệu hoán 100 vạn đại quân bình lâm thần ẩn đế quốc, phương thức Vân Đại Tiện Thần đòi công đạo lại cho nhi tử này một khi mà truyền đến vạn giới, khẳng định là sẽ gây nên oanh động to lớn. Tốt, tốt lắm, người đã muốn chiến như vậy, bản chủ sẽ nguyện ý cho người. Đế quân thiền ngưng trọng nói. Trong khoảnh khắc, trong hoàng cung, vô số người mang theo thần hồn phi thân ra. Cùng lúc đó, mười mấy quân đoàn cấp tốc tập kết, hình thành ra phương trận 100 vạn, dương cùng bạt kiếm cùng với đại quân linh tập. Không có hổ là thần ẩn đế quốc. Tiền tuyến đang cùng với thiên long giới, tiểu thần giới kịch chiến, mà ở bên trong hoàng thành có thể trong nháy mắt tụ tập 100 vạn đại quân. 100 vạn linh tộc đại quân lấy Vân Phí Sương cầm đầu xếp hàng chỉnh tề trên không. Thần ẩn đế quốc đại quân thì lấy đế quân thiên cầm đầu, tổ thành phương trận phía bên dưới. Đại chiến còn chưa bắt đầu, trong không khí đã ngừng tụ ra áp lực cực kỳ khủng bố. Nếu như đánh nhau, toàn bộ thần ẩn giới chỉ sợ là sẽ phân mảnh. Chúng ta nhanh chóng rút lui. Rất nhiều người bên ngoài tu luyện tại thần ẩn giới nhao nhao thoát ly. Võ giả bản địa cũng ý thức được không ổn, mang theo giả quyến rời đi. Bọn họ cảnh giới cao có thể đi, thế nhưng những võ giả cảnh giới thấp không cách nào có thể vượt ngang vũ trụ, chỉ có thể cầu nguyện hy vọng song phương không có đánh nhau. Vân Phí Sương, đế quân thiền lạnh lùng nói, sự việc giữa ta cùng với người, đừng có liên lụy tới sinh linh vô tội. Loại chiến tranh cấp bậc này dù phát sinh ở thần ẩn giới cũng là thiên địa thất sắc, không gian tan vỡ. Cũng được, Vân Phí Sương thản nhiên nói. Chiến trường ngay ở trong vũ trụ đi. Nói rồi vùng tay lên, xuất lính bọn người Viêm Sương cùng với trăm vạn đại quân bay ra khỏi thần ẩn giới, đứng trong vũ trụ hào hán vô tận. Lâm Chỉ Khê quay trở về thất thải Lục Vân Xà, nhìn nhi tử suy yếu mà đau lòng rơi lệ. Nương! Thương thế Vân Phụ Yêu ổn định lại, tỉnh táo nói. Còn muốn đi tìm Bích Sào? Bích Sào sao? Lâm Chỉ Khê nói, là ai? Vân Phụ Yêu nhếch miệng cười, là nữ nhân mà con nhìn trúng. Lâm Chỉ Khê cau mày, nhẹ giọng trách cứ. Đã bị thương thành cái dạng này rồi, còn muốn nữ nhân sao? Sao lại cứ học cái tật xấu của cha con? Thành trì tổng bộ Đồ Thần Điện, thất thải Lưu Vân Xà chậm chậm rơi vào đường phố. Vân Phổ Yêu thương thế vừa mới ổn định, từ bên trong bước ra. Khi hắn tìm tới Quỷ Bà lại không gặp bóng người Bích Sào. Sau đó thì phẫn nộ nói, Người giấu bích dao ở đâu? Phần công tử. Quỳ bà run rẩy. Lão thần cũng không có giấu nàng đi, mà chính là tự nàng rời đi. Chính mình đi sao? Vân Phụ Yêu khẽ giật mình, như nghĩ đến điều gì, che ngực. Ấy, nữ nhân đáng giận này, ta mới vừa nói, không cho phép nàng rời đi lần thứ hai mà. Biết được phụ thân Vân Phụ Yêu là Vân Phí Dương, thấy trăm vạn đại quân xuất hiện tại thần ẩn giới đòi công đạo cho hắn, bích dao rời đi. Lần thứ hai đi không từ giã. Dưới cái nhìn của nàng, mình cả đời giết người, hai tay dính đầy máu tươi, không xứng với nam nhân có thân thế hiển hách như Vân Vô Ưu. Phần cảm tình kia, bích sao vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Nương, Vân Vô Ưu nói, ta muốn đi tìm bích sao. Hắn sẽ không ghét bỏ xuất thân của bích sao, hắn muốn đi tìm nàng, vĩnh viễn lưu nàng bên cạnh mình. Lâm Chỉ Khê nói, đi đi. Sự việc của nhi tử, nhất là chuyện tình cảm, nàng sẽ không nhúng tay. Vân Vô Ưu vừa mới khôi phục thương thế, khu động yêu chi kiếm, bay ra khỏi thần ẩn giới, bắt đầu tìm kiếm. Còn về phụ thân và đế quân tiền xung đột vũ trang, thì hắn cũng không rảnh bận tâm. Vũ trụ hảo hán, trăm vạn đại quân Vân Thủy Sương bộc phát ra khí thế khủng bố, chấn không gian run rẩy. Viêm Sương cùng với bọn người La Mộc đứng ở trước trận, ánh mắt phát ra tia sáng nóng rực. Sau khi tam giới hỗn chiến kết thúc, bọn họ một mực nỗ lực tu luyện, cảnh giới bây giờ đều đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Mà bây giờ giao chiến cùng với thần ẩn đế quốc, có thể nói là cầu còn không được. Phía địch nhân, mấy chục người mang theo thần hồn lấy đế quân thiên cầm đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên ý thức được cảnh giới bọn người là một tăng mạnh. Các người đã không có ý định phụ tá ta tái tạo thần giới, vậy hôm nay sẽ để cho các người hồn phi phách tán. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, tuy lần này đến thần ẩn giới báo thù, nhưng mượn cơ hội diệt đế quân thiền và những thần hồn giả khác cũng là một lựa chọn tốt. Vân Phi Dương đột phá đến chuẩn tiền, sở dĩ không phải thăng chân vũ thần vực là vì không có diệt tiểu thần giới, chưa thu thập một đám người mang theo thần hồn phản bội mình. Ngày hôm nay không thể né tránh xung đột vũ trang cùng với đế quân thiền. Chỉ là vì Vân Phụ Yêu, để cho hai người giảm đi thời gian chuẩn bị mà thôi. Một thượng vị thần cười lạnh lên tiếng. Vân Phí Sương, người sợ gió lớn cắt đầu lưỡi sao? Những thần hồn giả khác cũng cười lạnh không thôi. Không thể nào phủ nhận, từ thực lực đại tướng đại quân mà xem, Vân Phí Sương chiếm cứ ưu thế. Nhưng những người mang theo thần hồn như bọn họ lại gặp nguy không loạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phí Sương thật có thể chiến thắng đế quân thiền, cũng không có dám giết mình. Dù sao, nếu như vậy thì không cách nào có thể hoàn thành tái tạo thần giới. 200 vạn đại quân tụ tập trong vũ trụ, hình thành ra khí thế khủng bố. Võ giả vạn giới sẽ không nghĩ tới, trong một ngày bình thản như bao ngày, Vân Phi Dương cùng với đế quân thiền dừng cùng bạt kiếm. Một ngày này vẫn tới. Thân thể của tử vi thần dần mơ hồ, xuất hiện trong vũ trụ hảo hãn. Hắn nhìn về phía đế quân thiền, khổ sở nói. Quân thiền, quay đầu là bờ. Quay lại sao? Đế quân thiền cười. Ha ha ha, đã không có khả năng. Nói rồi, nhìn về phía Vân Phi Sương, ánh mắt ngưng trọng lên tiếng. Vân Phi Sương, đến, hai chúng ta đánh một trận. Đây không phải giới chiến, mà là hiện thực chiến. Dưới tình huống bình thường, khẳng định đại tướng song phương sẽ chiến trước. Sau đó thì mới đến hai quân giao chiến. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bay ra, một tay Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Lão tử năm đó ở thần giới đã muốn đánh người một trận. Hai quân hai phe cánh cách nhau ngàn dặm, khu vực để chống Vân Phi Dương và đế quân thiền cách nhau khoảng chừng trăm trượng. Một người là thần chủ kế kiếp trước, còn một người là chiến thần kiếp trước. Chiến đấu giữa hai người phảng phất như là vượt qua năm tháng, vượt qua thời gian. Rất nhiều người mang theo thần hồn quan chiến, nỗi lòng cũng cực kỳ phức tạp. Bọn họ biết trận chiến giữa hai người quyết định không phải là thắng thua, quyết định sẽ là ai sẽ thích hợp để mà tái tạo thần giới. Đế quân thiền thắng, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới. Phần phí sương thắng, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới. Bọn người làm một khẳng định hy vọng phần phí sương chiến thắng. Dù sao hắn mới chính là người thiên mệnh chọn, mà thái vũ tiền bối đã khâm điểm. Người mang theo thần hồn phụ thuộc đế quân thiền không quá quan tâm xem ai thắng ai thua, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, dù là người nào thắng, mình cũng sẽ phụ tá tái tạo thần giới. Vân Phỉ Sương, ngày ta lựa chọn tái tạo thần giới, đang nghĩ đến hai người chúng ta sẽ có một trận chiến. Chỉ là... Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía trăm vạn triệu đại quân dị tộc. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người đã phát triển đến tình trạng này, cũng nắm giữ cảnh giới chuẩn tiền. Ta cũng không nghĩ tới, địch nhân lớn nhất khi mà gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, không có phải là tiểu thần chủ, mà chính là đế quân thiền người. Tiểu thần chủ không đáng giá nhắc tới trước mặt hắn, đế quân thiền xuất hiện, lại quấy nhiễu tốc độ hắn tái tạo thần giới. Dù sao, rất nhiều người mang theo thần hồn đã bị đối phương cướp đi, không có thần thông của những người này khó mà có thể tái tạo thần giới. Tới đi, đế quân thiền nói, để cho bản chủ nhìn xem chiến thần bây giờ đột phá đến chuẩn tiền sẽ có thực lực mạnh cỡ nào. Khi nói chuyện, đế vương thần quyết vận chuyển, hơi thở đế vương cường thế trong nhảy mắt tràn ngập bao phủ lấy vũ trụ. Kiếp trước, đế quân thiền tu luyện cũng là một loại tâm pháp vũ kỹ này, sống lại kiếp này tiếp tục tu luyện. Lý giải kỹ này có thể nói là đăng phong tạo cực. Thái tử Thiên Kiều Điện trước mặt của lão tử như hắn, hoàn toàn không đáng, không có khả năng so sánh. Trên mặt Vân Phỉ Sương hiện ra vẻ nghiêm túc, mà vẻ mặt này dù khi đối mặt với Nam Môn, Bắc Môn già đều chưa từng xuất hiện. Hắn thấy đế quân thiền có thể đột phá chuẩn tiền, tất có chỗ hơn người, không có được khinh địch. Vân Phỉ Sương phất một tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp loé ánh sáng, hình thành thái thanh kiếm khí thăm dò chém tới. Đế quân thiền nâng tay lên, lấy đế phương khí phá vỡ, quát lên: Vân Phỉ Sương, bản chủ mạnh hơn chuẩn tiền Trần Vũ thần vực, người già chiều một chút uy lực như vậy, làm sao có thể làm cho ta tổn thương? Vân Phỉ Sương không nói, đi ra một bước trong hư không, giơ kiếm chém tới. Thái thanh kiếm khí bắn ra. Uy lực một kiếm này rõ ràng là mạnh hơn lúc trước. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian đột nhiên tan vỡ. Đế vương Trần Thần. Đế quân thiền hét lớn một tiếng. Cự nhân ẩn chứa hơi thở đế vương xuất hiện, hai tay ôm quyền đánh về phía thái thanh kiếm khí. Kiếm khí lập tức phai mờ, Trần Thần cũng biến mất. Hai người lần này giao thủ vẫn là đánh ngang tay. Nhưng Vân Phỉ Sương lại khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Tên này không có phải là chuẩn tiền đơn giản, có lẽ là còn cách trùng kỳ cũng không xa. Và lúc này, đế quân thiền vùng ra hai tay, hai tôn đế vương chân thần biến ảo thành, ánh mắt chúng lấp lóe tia sáng chói mắt, tiếp theo hợp song trượng lại cùng một chỗ đánh xuống Vân Phỉ Sương. Lực lượng một kích này cực kỳ mạnh, nhất thời để cho không gian tan vỡ. Vân Phỉ Sương né tránh, xuất hiện ở tại khu vực an toàn, rồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong khoảnh khắc liền chạm ra bốn kiếm. Bốn đạo thái thanh kiếm khí từ hai vị trí đông tây bay ra đánh vào đế phương chân thần, chém thành hư vô. Đế quân thiền xem thường, thi triển thần pháp, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước người Vân Phỉ Sương, quyền pháp cường thế nhất thời thi triển. Trong chớp mắt, hai người đã đánh nhau hơn 10 chiêu. Ngàn dặm không gian vũ trụ, trong thời gian ngắn ngủi khi mà Vân Phỉ Sương và đế quân thiền giao thủ, bị lực lượng tác động mà phân mảnh. Bọn người lao mục nhìn không chuyển mắt. Giao thủ cấp chuẩn tiền đối với bọn hắn mà nói có thể ngộ chứ không thể cầu. Vân Phỉ Sương và đế quân thiền nhiều lần ra chiều, thanh âm phá vỡ màng nhĩ dập dờn trong vũ trụ. Võ giả ở thần ẩn giới mặc dù không tận mắt trông thấy hai người giao chiến, lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên trời cao lấp lóe tia sáng chói mắt. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Cấp bậc chiến đấu như vậy nếu như phát sinh ở bên trong giới, mình và vô số sinh linh chỉ sợ sớm đã thành vong linh rồi. Lại thêm một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể Vân Phỉ Sương và đế quân thiền lóe lên, tách ra sau một thời gian cận chiến. Hai người cách xa nhau khoảng chừng trăm trượng, hai tay rủ xuống, mười ngón hơi run rẩy, ngắn ngủi cứng đối cứng để cho hai tay của bọn hắn chết lặng đi. Cách đó không xa, Tử Vi Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hai người giao thủ chỉ là làm nóng người thôi, ra chiều càng kịch liệt vẫn còn ở phía sau. Vân Phỉ Sương nói: Không có hổ là thần chủ, mạnh hơn Chuẩn Tiên Chân Vũ thần vực rất nhiều. Phối hợp Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đều không chiếm được ưu thế, thực lực Đế Quân Thiên mạnh thật sự là vượt qua sức hắn tưởng tượng. Phần Phỉ Sương gặp cơ duyên không ít, như thế mới có thể nhanh chóng đột phá sau khi sống lại. Cơ duyên của Đế Quân Thiên cũng không ít, nếu không thì sẽ không có nhờ Thái Vũ hơi chút chỉ điểm đã có thể đột phá đến Chuẩn Tiên mà vô số giới chủ khó có thể đạt tới. Hai người đều là người có đại khí vận, vốn có thể hợp tác cùng một chỗ tái tạo thần giới, nhưng vận mệnh trêu cợt lại để cho bọn hắn hôm nay đứng ở phía đối lập, không thể nào mà không phân ra thắng thua. Nồng đậm đạo ý điên cuồng khuếch tán, một loại của Vân Phi Sương, một loại của Đế Quân Thiên đan vào một chỗ, có ý đồ muốn áp chế đối phương. Hai người lý giải đạo san san nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Đột nhiên, Đế Quân Thiên phất tay, kim sắc lưu quang theo ống tay áo bay ra, hóa thành một tôn kim sắc đại ấn, Đế Vương ấn. Vân Phi Sương biến sắc, đây là một trong thập đại thần khí của thần giới trước đây, gần với Càn Khôn Hỗn Nguyên kiếm. Đế Vương ấn xuất hiện, cấp tốc mở rộng, phảng phất như hóa thành một phương thiên địa, mà trên mặt ấn khắc một chữ đế, phát ra vô thượng hoàng uy. Không đúng, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, đây cũng không phải là Đế Vương ấn trước đây. Trong trí nhớ của hắn, phẩm chất Đế Vương ấn nhiều nhất là chỉ đến thiên giai cao phẩm. Bây giờ, Đế Vương ấn vô hạn mở rộng, phát ra khí tức có thể so với Chuẩn Thiên trung kỳ. Vân Phi Dương, Đế Vương ấn do tự ta cải tạo, dùng hợp 99 loại chí bảo, có thể so với cường giả đỉnh phong, phẩm chất sớm đã đạt đến Chuẩn Tiên rồi. 99 loại sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hán vì để Chu Thiên kiếm trận mạnh hơn, nhờ Âu Dương Tuệ luyện chế vạn chuôi kiếm khí cửu phẩm thứ tiền cấp đã là vô cùng châu bò. So với Đế Quân, Đế Vương ấn dung hợp 99 chí bảo đỉnh phong, quả thật là tiểu vù gặp đại vù. Khó trách nó sẽ mạnh như vậy. Vân Phi Sương thu hồi lại vẻ chấn kinh, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Và lúc này, Đế Vương ấn đang vô hạn mở rộng, rốt cuộc thì cũng dừng lại, lơ lửng trên không. Vân Phi Sương phảng phất giống như là một đại vị diện đến từ bến bờ kia của vũ trụ vậy. Hai tay của Đế Quân Thiên đánh ra kết ấn, quát: Đế ấn vô cường! Đột nhiên, chữ đế khắc ở trên mặt ấn lấp lóe ra tia sáng chói mắt, trở thành thành lưu quang chấn áp xuống Vân Phi Sương. Phạm vi đế ấn bao phủ cực kỳ lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Quan trọng hơn là mang theo đạo ý và lực lượng vô cùng cường đại. Dù nam tên Chuẩn Tiên, nam môn gia vẫn lạc, đồng loạt ra tay, hình thành ra lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng so với một nửa đế ấn. Nói cách khác, Đế Quân Thiên, thế gia Đế Vương ấn, hình thành ra uy lực đã có thể so với lực lượng của mười tên Chuẩn Tiên sơ kỳ. Hơi thở đế vương khủng bố theo đế ấn bạo phát đến. Trong khoảnh khắc, ngàn dặm không gian vũ trụ bị quấy nhiễu, nhào nhào vỡ nát. Thần ẩn giới cách rất xa mà không gian bích lũy cũng bị liên lụy, bắt đầu đổ sụp đại diện tích. Võ giả bên trong giới tận mắt nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một chữ đế to lớn đang từ trên trời sáng xuống, mang theo vô thượng thần uy. Trời đất, lực lượng này kinh khủng tới cỡ nào! Rất nhiều võ giả rung động tâm thần. Vân Phi Dương đứng dưới đế ấn, sắc mặt ngưng trọng. Một kích này của Đế Quân Thiên để cho ý thức được rằng không ổn. Lúc này không chút nào do dự, quanh thân đột nhiên dâng lên hỏa diễm nóng rực. Để hỏa diễm tản đi, Vân Phi Dương khoác xích hồng sắc chiến giáp, đứng trong vũ trụ, mà trên khải giáp hiện ra từng đầu văn tuyến, phát ra khí tức cường thế. Chiến giáp đỏ thẫm hắn mặc tên là Liệt Diễm Chiến Giáp, đổi lấy từ vực ngoại chiến trường. Lúc còn tu vi bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, Vân Phi Sương từng dùng thử, nhưng cảnh giới quá thấp, không thể nào trường khống hoàn mỹ, hình thành ra phòng ngự còn không bằng Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Bây giờ đột phá đến Chuẩn Tiên, lần nữa mặc vào chiến giáp này đã có thể nhẹ nhõm khống chế. Soạt, Vân Phi Sương vung tay lên, chiến giáp lấp lóe văn tuyến, nhất thời xuất hiện hỏa diễm nóng rực. Trời đất, Phi Sương gà thật là quá tuấn tú! Bọn người Viêm Sương Hoàng sợ hồ. Xác thực, người khoác Liệt Diễm chiến giáp lại có ba loại hỏa diễm gia trì, Vân Đại Tiễn Thần tất nhiên là đẹp trai đến một độ cao mới. Triệu hoán ra chiến giáp, Vân Phi Sương tuyệt không phải là muốn chàng bước đơn thuần, mà chỉ muốn lấy phòng ngự mạnh nhất để mà nghênh đón đế ấn đang chấn áp xuống kia. Ba loại hỏa diễm điên cuồng bạo phát xuất hiện quanh liệt diễm chiến giáp. Phần vị sư ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra hào quang đỏ thắm, hai tay hiện lên hình thác thiền, nhất thời ngừng tụ ra hỏa diễm đại thủ. Ngọn lửa nóng phừng phừng phun ra từ trên, từ bên trong đại thủ. Không gian vũ trụ nguyên bản âm lãnh bị ba loại hỏa diễm trừng nướng dần dần nóng rực lên. Hai phe đại quân nơi xa cũng là mồ hôi nhễ nhại, có chút phiền toái. Bọn người phiêm sương nhíu mày, ý thức được đế ấn cùng với hỏa diễm cự thủ kia va chạm sẽ mang đến dư uy vô cùng khủng khiếp. Trầm Thành đứng trước mọi người, phóng thích thần thông bên trong thân thể, thần lực cường thế bạo phát, hóa thành một cự thuẫn. Bên thân ẩn đế quốc cũng ý thức được có phải không ổn, hơn 10 tên mang theo thần hồn hợp lực xuất thủ, hình thành ra phòng ngự kết giới cường đại ở phía trước trận. Song phương cùng làm tốt chuẩn bị phòng ngự, nhìn không chuyển mắt hai cỗ lực lượng đang tới gần kia. Đế ấn từ trên trời giáng xuống, thanh thế vô cùng to lớn, mà bên dưới cự đại hỏa diễm trường ấn lại lâm nguy nhưng bất động. Cuối cùng hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đến từ chí bảo chuẩn tiên cấp va chạm. Một tiếng nổ vang truyền đến, khủng bố khí lãng bạo phát. Võ giả trong phòng mấy ngàn quang rõ ràng nhìn thấy trong vũ trụ bóng đêm vô tận đột nhiên lấp lóe một đoàn tia sáng chói mắt. Trời đất, rất nhiều võ giả hãi nhiên. Giờ phút này trong đầu bọn họ đang nghĩ, đây rốt cuộc là ai giao chiến, hay là một phương vũ trụ bị dẫn bạo? Chuẩn tiên, nhất định là chuẩn tiên đang giao thủ rồi, mau đi xem một chút. Cường giả ở phương phiên mấy ngàn quang xung quanh nhanh chân xuất động, phi nhanh về phía khu vực mà Vân Phi Dương cùng với đế quân thiên giao thủ. Tuy bọn họ biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu như có thể tận mắt nhìn thấy cường giả chuẩn tiên giao thủ, dù có khả năng vẫn lạc thì cũng muốn đi. Hết tập 268, như vậy thì trận chiến giữa đế quân thiên cùng với Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.